một đường không nói chuyện. Cuối cùng, lúc đi vào một rừng cây, Nhuế Lễ Ngọc đột nhiên mở miệng. Tiểu Cửu trở về. Anh có phải rất vui vẻ hay không? Diệp Thiến Dương lập tức ngây ngẩn cả người. Nhuế Lễ Ngọc cười nói. Anh khẩn trương như vậy làm gì? Thừa nhận là được. Em cũng không có ăn dấm. Diệp Thiến Dương có chút lúng túng cười theo, nói ra. Vậy em biết rõ, còn cố hỏi. Bất quá, nàng không giống với em, nàng vẫn xem em là chủ mẫu. Nhuế Lễ Ngọc lắc đầu. Lúc trước, em cũng cảm thấy chua xót. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, em đã sớm nghĩ thoáng. Lúc bị cầm tù ở Thiên Khí Sơn, em đã nghĩ thoáng rồi. Chứ đừng nói chi là anh và cô ấy ở quá khứ 16 năm. Thiếu Dương, đây không phải là tình cảm bình thường. Diệp Thiếu Dương cúi đầu không nói lời nào. Ở phương diện này, anh vẫn cảm thấy mình rất cặn bã, rửa cũng không sạch. Diệp Thiếu Dương ủ rũ nói ra. Không có phức tạp như vậy. Nhuế Lễ Ngọc duỗi ra hai tay, nâng mặt của hắn, cười với hắn. Anh có thể cùng ai đi đến cuối cùng còn chưa nhất định. Cũng may, hiện tại không cần cân nhắc những điều này, còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Ít nhất, chờ sau khi giết được quỷ vương mới nghĩ đến chuyện cá nhân. Diệp Thiếu Dương nắm chặt tay của nàng cười nói. Có đôi khi em cũng rất hiểu lòng người. Có đôi khi, Nhuế Lễ Ngọc dựng thẳng lông mày lên. Không phải là luôn luôn sao? À đúng đúng, bất cứ lúc nào cũng rất hiểu lòng người, ôn nhu, động lòng người. Nhuế Lễ Ngọc cười khúc khích. Diệp Thiếu Dương kìm lòng không đặng, đưa tay ôm nàng, hôn trên má nàng một cái. Này này, Nhuế Lễ Ngọc tránh mặt ra sau, đưa tay chỉ phía sau hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Đạo Phong không biết từ lúc nào đã đến đây, đứng ở sau lưng bọn họ, cách bọn họ không xa. Oh my god, huynh cuồng nhìn lén à, đi không phát ra âm thanh sao? Ta đi không có âm thanh, Đạo Phong nghiêm mặt. Vậy sao huynh không cố ý làm ra chút âm thanh? Huynh đi như vậy... À, huynh có việc gì? Đạo Phong từ trong tay áo, mỏ ra một bức tranh, chính là Giang Sơn xã Đắc Đồ, để nói. Hai người theo ta đi vào là một việc. Chuyện gì? Đi vào rồi sẽ biết. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lễ Ngọc nghi ngờ nhìn đối phương một chút, lần lượt chui vào. Đạo Phong cũng tiến vào. Dương công tử lập tức xuất hiện, cuốn lại Giang Sơn xã Tắc Đồ, dùng một đạo linh phù quấn quanh ở phía trên. Bên trong vẫn là thế giới hổng hoang quen thuộc kia. Sau khi đi vào, Đạo Phong cũng không đi xa, đi vào trước mặt tấm bia đá, quay người với bọn họ. Mặc dù bóng linh của huynh rất đẹp trai, nhưng cũng đừng khoe hoài như vậy. Đến cùng, huynh có chuyện gì muốn nói? Không ra được, Đạo Phong quay người, nhìn qua Nhuế Lễ Ngọc nói ra. Ta vẽ lên một đạo phù, sau khi chúng ta đi vào, công tử sẽ dùng nó, bao lấy Giang Sơn xã Tắc Đồ, chỉ cần linh phù, không bị người tới bên ngoài hủy đi, ba người chúng ta coi như biết chú ngữ, ai cũng được nghĩ chuyện ra ngoài. Nhuế Lễ Ngọc nhăn mày lại. Vì sao lại nhìn tôi nói cái này? Bởi vì người ta tìm là cô. Diệp Thiếu Dương từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, vừa muốn mở miệng chất vấn Đạo Phong. Đạo Phong lại nói trước. Còn chưa tới lúc đệ nói chuyện, đệ đứng đó nghe là được. Tiếp đó bước tới một bước trước mặt Nhuế Lễ Ngọc nói. Cô còn nhớ rõ, khi cô vừa phục sinh, ta từng hỏi cô một vấn đề. Ta hỏi cô, lúc trước ta và cô, ở trong thế giới hổng hoang này, chẳng yêu trừ ma, để cho cô hút máu tu luyện. Trong đoạn thời gian này, giữa chúng ta từng phát sinh chuyện gì? Hôm nay, ở trước mặt Thiếu Dương, cô đại khái có thể nói với hắn. Sắc mặt của Nhuế Lễ Ngọc lập tức thay đổi, thất thanh nói. Đạo Phong, người không nên nói lung tung, giữa ta và ngươi sẽ có chuyện gì chứ? Ai sẽ tin tưởng? Cô nhìn thẳng vào mắt ta, nói thật. Bốn mắt nhìn nhau, thần sắc của Nhuế Lễ Ngọc bắt đầu hoảng loạn. Đạo Phong quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương. Đệ thấy được rồi chứ? Cái gì? Diệp Thiếu Dương thất thần hỏi. Nét mặt của nàng, đây là vẻ mặt nói dối và bối rối. Nếu như ta và nàng không có gì, nàng sẽ không như vậy. Diệp Thiếm Dương nghe thấy lời này, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc đã tỉnh táo lại, lạnh lùng nói với Đạo Phong: "Ngươi không nên vô duyên vô cớ hãm hại ta, hai chúng ta không có phát sinh chuyện gì. Thiếu Dương, em có phải là người như vậy hay không? Ai là người rõ ràng nhất?" Diệp Thiếu Dương còn đang xoắn xuýt về mặt bối rối vừa rồi của nàng, nghe thấy lời này, nội tâm cũng kiên định nói với Đạo Phong: "Chuyện này nàng không phải nói dối." "Vậy chính ta là nói dối." Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, lập tức nói ra: "Huynh cũng không phải là người như vậy, chưa đừng nói chi huynh đã sớm chẳng tam thi, không có khả năng bị dục vọng mê hoặc. Đạo Phong, huynh vừa rồi nói những cái kia đến cùng là vì cái gì?" "Các người đi theo ta, ta chứng minh cho các ngươi thấy." Nói xong bay về phía trước. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một chút liền nói: "Cùng đi không?" Nhuế Lãnh Ngọc vì vậy cùng bay theo liền nói: "Anh hoài nghi em sao?" "Không, anh tin tưởng em, cũng tin tưởng Đạo Phong, nhưng huynh ấy nói như vậy nhất định là có nguyên nhân, xem thử một chút." Hắn đuổi kịp Nhuế Lãnh Ngọc, nắm chặt tay nàng: "Vô luận như thế nào anh đều sẽ tin tưởng em." Ba người đi ngang qua thế giới hồng hoang, trên đường đi gặp được rất nhiều phi cầm tổ thú hình thái kỳ quái, đều là tà vật tầng dưới cùng, cảm nhận được khí tức cường đại trên thân ba người, từng con lẩn trốn xa xa. Phi hành một lúc lâu, đi đến trước một ngọn núi, để khắp núi đồi nở đầy hoa hồng không biết tên. Trước núi thì là một mảnh cỏ dại xanh mơn mởn vô tận, ở giữa chỉ có cái cây to lớn bị vô số dây leo quấn quanh, toàn bộ nhìn qua phong cảnh đẹp đến mức tựa như phong cảnh trên giấy dán tường hoặc trên máy vi tính. Đạo Phong đi đến dưới cây, quay nhìn nhìn Nhuế Lãnh Ngọc lại nói: "Nơi này nhìn có quen mắt không?" "Chính là ở dưới cây này." Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn không nói một lời. "Ngày đó ta và cô truy đuổi một con bạch viên ngàn năm, ở chỗ này giết chết nó. Cô nói nơi này phong cảnh rất tốt, muốn ta đi dạo với cô một chút. Sau đó cô ôm lấy ta, sau đó chúng ta hôn nhau ở chỗ này." "Đừng nói nữa, không thể có chuyện này." Nhuế Lãnh Ngọc biểu lộ mất bình tĩnh. Tố chất tâm lý của cô rất tốt, nhưng Thiếu Dương là người sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. "Thiếu Dương, để nhìn ra cái gì rồi?" Biểu hiện của Nhuế Lãnh Ngọc rất tỉnh táo, nhưng Diệp Thiếu Dương nhìn ra sơ hở từ trên nét mặt của nàng. Loại sơ hở này khó mà nói rõ, nhưng lý trí mà nói, Diệp Thiếu Dương tin tưởng phán đoán của mình. Hắn sững sờ một lát, đột nhiên rút kiếm, giận dữ hét về phía Đạo Phong: "Huynh nói bậy bạ gì vậy? Để dám cầm kiếm chỉ vào ta?" Đạo Phong đi tới trước mặt hắn, chậm rãi nói ra: "Đây là lần thứ hai đệ cầm kiếm chỉ vào ta rồi đấy." Diệp Thiếu Dương nhục chí mà dùng sức cắm thanh kiếm trên mặt đất, gào lên: "Vậy huynh nói xem, huynh đến cùng muốn nói cái gì? Muốn chứng minh điều gì? Chuyện vừa rồi đánh chết ta cũng không tin, cái này mẹ nó quá là cẩu huyết rồi." "Vậy để tin cái gì?" "Ta tin huynh cũng tin nàng, hai người không có khả năng làm lại chuyện này, không thể nào. Tựa như ta và công tử, công tử cũng từng có một đoạn thời gian ưa thích ngươi." Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian khoát tay: "Chuyện quá khứ không cần đề cập nữa có được không? Đây không phải là ưa thích thực sự, chúng ta cũng không có chuyện gì." Đạo Phong cười cười: "Nếu như đệ không tin chuyện này, vậy ta sẽ nói cho đệ một sự kiện. Nàng không phải Nhuế Lãnh Ngọc." Diệp Thiếu Dương giống như bị sét đánh, đứng ngây như phỗng nửa ngày, chậm rãi quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc nổi giận nói: "Anh đừng nghe hắn nói mò. Thiếu Dương, em cùng anh sinh sống lâu như vậy, em có phải là Lãnh Ngọc hay không? Anh không nhìn ra hay sao?" Diệp Thiếu Dương giống như bị sét đánh, đứng ngây như phỗng nửa ngày, chậm rãi quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc nổi giận: "Anh đừng nghe nó nói mò. Thiếu Dương, em cùng anh sinh sống lâu như vậy, em có phải là Lãnh Ngọc hay không? Anh không nhìn ra hay sao?" Diệp Thiếu Dương gật đầu nói: "Là em." Đạo Phong tung người một cái, đi đến trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc, hiếm thấy dùng giọng nói lớn ép hỏi: Người nếu là Lãnh Ngọc, ngươi làm sao không dám thừa nhận sự tình cùng ta đến cùng có hay không? Ta... Nguyễn Lãnh Ngọc không kịp đề phòng, bị hắn ép hỏi, nhất thời cứng họng. Nếu như ngươi là Lãnh Ngọc, những chuyện đã xảy ra chung quy sẽ bị người biết. Ta đã nói cẩn thận như vậy, chẳng lẽ là bịa chuyện hay sao? Thiếu Dương, nghĩ đi, ngươi đi dưới nhị cây nhìn xem, vỏ cây bên trên có phải hay không khắc lấy một chữ Phong. Diệp Thế Dương nhìn Nguyễn Lãnh Ngọc đứng không nhúc nhích, hắn không dám đi, một khi đi qua chứng thực, vậy liền chứng minh mình đã hoài nghi Lãnh Ngọc. Đạo Phong kéo hắn đi đến dưới thân cây, trên vỏ cây có khắc một chữ Phong. Đây chính là do nàng khắc xuống, lúc ấy nàng nói nàng không thể đi cùng với ta, chỉ có thể khắc xuống chữ này, dường như đem tâm sự đều chôn ở chỗ này. Huynh đừng nói nữa, điều đó không có khả năng. Diệp Thiếu Dương hai tay ôm đầu bắt đầu trách móc. Đạo Phong bắt lấy cổ áo của hắn, nghiêm nghị nói. Nếu như đệ không tin điều này, vậy liền tin tưởng lời ta nói, nàng không phải Lãnh Ngọc. Nàng có phải Lãnh Ngọc hay không, không quan trọng. Trọng yếu là chuyện này là thật hay giả? Thật sự cũng là giả. Đạo Phong tầm mắt trở lại trên người như Lãnh Ngọc nói. Ngươi cũng không cần phải che giấu, vừa rồi biểu hiện của ngươi Thiếu Dương đã nhìn thấy là ngươi đang nói láo, bởi vì trong trí nhớ của ngươi đích thực có tồn tại đoạn thời gian này. Nguyễn Lãnh Ngọc nhìn Đạo Phong, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, ngầm thở dài, biết chuyện này không cách nào che giấu được, thấp giọng nói. Có thể là ngươi đã sửa đổi trí nhớ của ta, tóm lại ta sẽ không làm chuyện có lỗi đối với Thiếu Dương, ta không biết. Những lời này không thể nghi ngờ chính là thừa nhận. Diệp Thiếu Dương cảm thấy trời đất quay cuồng, có một loại cảm giác rất mệt mỏi, mệt đến đứng cũng không vững. Đạo Phong nói, chuyện này nên nói rõ ràng, chuyện này cũng chưa từng xảy ra. Diệp Thiếu Dương nghe thấy câu nói này, toàn thân run lên, khiếp sợ nhìn hắn. Biểu tình của Nguyễn Lễ Ngọc cũng giống như vậy, đối với chân tướng hiếu kỳ khiến cho nàng cơ hồ quên đi tình cảnh của mình. Lúc trước có một đoạn thời gian ta cùng Nguyễn Lễ Ngọc tu luyện, lúc trước đều nói là thật, chúng ta từng tới nơi này, nhưng đừng nói ta không có lục căn thanh tịnh, không có tả niệm, cho dù có ta cũng không có khả năng làm gì nàng. Chân tướng là chúng ta ở chỗ này hàn huyên một trận, lúc ấy Lãnh Ngọc còn không biết mình sẽ bị quỷ vương khống chế. Nàng lo lắng chính là Hậu Khanh, nàng sợ Hậu Khanh lợi dụng tướng thần chi huyết đến khống chế thân thể của nàng. Nếu có ngày đó, nàng muốn ra tay, nàng muốn ta ra tay giết nàng, miễn cho ngươi khó xử. Nói đến đây, Đạo Phong dừng lại, chăm chú nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hắn có thể hiểu Diệp Thiếu Dương rất khổ tâm. Ta lúc đó nói cho nàng, nếu như nàng khi đó đánh mất nguyên thần, ta nhất định sẽ chém giết nhục thể của nàng, xong hết mọi chuyện. Nhưng nếu như nguyên thần của nàng vẫn còn, vậy ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cứu nàng. Sau đó, chúng ta tiếp tục phân tích. Nếu đến lúc đó, nàng rõ ràng đã chết, nhưng Hậu Khanh lại lợi dụng nhục thể của nàng đến mê hoặc đệ, mà đệ không phân rõ thật giả, không dám xuống tay với nàng, vậy phải làm thế nào? Diệp Thiếu Dương cùng Nguyên Lãnh Ngọc đều lắng nghe. Cho nên chúng ta đã suy nghĩ một biện pháp. Phải biết, mặc kệ là Hậu Khanh hay là Quỷ Vương, mặc dù cùng Lãnh Ngọc linh thân tương liên, thậm chí thời khắc có thể biết nàng đang làm gì, suy nghĩ gì, nhưng nơi này là hình bên trong thế giới cùng ngoài giới hoàn toàn ngăn cách, bởi vậy chuyện phát sinh ở nơi đây ai cũng sẽ không biết. Chuyện hôn hít trước đó cũng là chúng ta hư cống ra, bao quát cả chữ Phong khắc ở trên cây đều là giả, vì để hư cấu một đoạn ký ức. Sau đó ta hỗ trợ đem ký ức hư cấu này phong ấn sâu trong thần thức của nàng. Nói cách khác, nàng biết đây là giả, mà một khi thân thể của nàng bị chiếm đoạt, chỉ cần nguyên thần của nàng vẫn tự do, nàng có thể mở ra phong ấn, đem đoạn ký ức này phóng xuất ra, dùng để mê hoặc bất luận kẻ nào đang khống chế thân thể của mình, nên coi đoạn hư cấu ký ức này của chúng xem như dùng được. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt đã hiểu ra, nhịn không được xen vào nói. Cho nên, nếu như có một ngày thân thể của nàng bị người chiếm, Huỳnh chỉ cần hỏi nàng những chuyện đã trải qua, nếu như thật, tự nhiên biết là giả, trái lại, nàng sẽ thực sự nghĩ chuyện này đã xảy ra. Đệ vẫn chưa phải là quá ngu. Đạo Phong đi đến trước mặt Nguyên Lễ Ngọc lại nói: còn nhớ rõ lúc ngươi mới trở lại bên người Thiếm Dương, ta đã hỏi qua ngươi lúc trước khi ngươi đi cùng với ta đã xảy ra chuyện gì. Ngươi rất thẹn thùng, cũng rất khẩn trương, cái này cũng đủ để chứng minh ngươi không phải Nguyên Lễ Ngọc. Nguyên Lễ Ngọc hử lại một tiếng: Đạo Phong, ngươi đừng tự cho là mình thông minh, ngươi biên tập ra một câu chuyện rất hay. Đạo Phong lặng lặng nhìn nàng, một bộ dáng xin rửa tay lắng nghe. Tốt, cho tới hôm nay ta cũng không thèm đến xỉa tới. Ta đã cùng ngươi mập mờ hôm qua, đây chẳng phải là nhất thời động tình, sau đó liền quên đi. Chuyện này là ta sai. Thiếm Dương, nếu như anh bởi vì chuyện này mà ghét bỏ em, đuổi em đi thì em cũng nhận. Nhưng nếu nói em không phải là Lãnh Ngọc, vậy thật là buồn cười đến cực điểm. Em không phải là Lãnh Ngọc, vậy là ai? Người hứa cống ra câu chuyện xưa này cũng không khỏi quá là buồn cười. Diệp Thiếm Dương lúc đầu cũng bị Đạo Phong thuyết phục, nhưng nghe Nguyên Lễ Ngọc nói quyết liệt như vậy, có chút dao động, xin giúp đỡ hướng Đạo Phong nhìn lại. Đạo Phong nhìn Nguyên Lễ Ngọc khe khẽ thở dài nói: có khả năng đến chính ngươi cũng quên mình là ai. Ta ư? Chính ngươi tự nhìn đi. Đạo Phong lấy một khối thủy tinh cho nàng. Đây là mảnh vỡ của nhiệt kính đài, có thể chiếu rõ kiếp trước, kiếp này, nhân quả luân hồi, đặc biệt tìm cho ngươi. Ngươi nhìn vào sẽ nhớ ra chút gì đó. Nguyên Lễ Ngọc có chút cứng đờ, bưng lấy mảnh kính, đột nhiên có chút sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương đều đang nhìn mình chằm chằm. Diệp Thiếu Dương biểu tình phức tạp, miệng há ra nửa ngày cũng không nói được một chữ. Ta tin tưởng chính mình. Nguyễn Lãnh Ngọc ngoan tâm cúi đầu nhìn, người trong gương vẫn là chính mình, duy chỉ có không có mặt, phảng phất như một tầng hơi nước vừa vặn che khuất khuôn mặt, chỉ nhìn thấy một mảnh hư vô. Nàng run run nâng thấu kính lên, ngẩn người ra, trong gương mình từng chốc một phân giải, huyết nhục bóc ra, cuối cùng trở thành một đống thịt nát bẩn thỉu. Vô niệm quỷ khí, trên tấm kính hiện lên một vệt ánh sáng bắn vào trên gáy của nàng, lập tức tiến vào trong nguyên thần. Nàng cái gì cũng đều nghĩ ra, mình có hai cái tên, tên lúc trước do Hữu Quân lấy, tên sau là do Quỷ Vương. Đến quỷ cũng ghét bỏ, ký ức bị phủ bụi cũng mở ra, lập tức chen chúc mà tiến nhập vào thần trí của nàng. Nàng biết mình là ai, hoặc mà nói là cái thứ gì. Nàng chẳng phải là gì cả, nàng là thứ nước bùn bẩn thỉu nhất trong mắt mấy vạn sinh linh do Hữu Quân lấy từ trong huyết ô chỉ Thái Âm Sơn để trong tế đàn ép khô, cuối cùng dùng cái này với thịt nhão hợp thành một thân thể mới, lại vì nó mở ra linh trí tái tạo thành bộ dáng của Nhan Lãnh Ngọc. Trong này dùng tà thuật huyền diệu gì nàng cũng không biết, cũng không cần biết, bởi vì nàng lúc đầu chẳng phải là cái gì, cho nên nàng không có chân thân, tự nhiên cũng không có nhìn ra. Không có ai có thể nhìn ra chân thân của nàng, thiên nhãn của Pháp Sư cũng không được. Một lần kia, được Vô Cực Quỷ Vương triệu kiến, hắn đem một sợi thần niệm đặt vào trong thân thể của mình, liền thông qua đó rót ký ức của Nguyên Lãnh Ngọc, thuận tiện xóa sạch ký ức ban đầu của mình. Quỷ Vương làm như vậy là vì không muốn lưu lại sơ hở. Nàng thực sự cho rằng mình là Nguyên Lãnh Ngọc, chỉ có lừa chính mình mới có thể lừa gạt được người khác. Dù sao, muốn cùng Diệp Thư Dương sinh hoạt còn phải đối mặt với Đạo Phong, Lâm Tam Sinh. Sau đó, Vô Cực Quỷ Vương vẫn mang nàng ở bên người. Lần đầu tiên tiến công Tu La Giới, Quỷ Vương cố ý một mình xâm nhập để cho mình lâm vào đại trận, khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn chỉ có thể dùng nguyên thần đào thoát, đem nguyên thần cùng thân thể của Như Lãnh Ngọc lưu lại. Trên thực tế, lưu lại chỉ có nàng. Nàng ở một bên nhớ lại, Đạo Phong cũng ở bên cạnh tiến hành phỏng đoán. Mặc dù không biết chân thân cùng lai lịch của nàng, nhưng đối với những chuyện trước đó, suy đoán của Đạo Phong cùng chân tướng cũng không khác biệt lắm. Đây là tính toán của Quỷ Vương, lừa Thiếu Dương, cũng lừa tất cả mọi người. Ta lúc đó liền hoài nghi, cho nên ta tìm một cơ hội hỏi nàng. Lúc trước ta đã nói rồi, nàng đã lộ tẩy. Dù sao, trí nhớ của nàng là lấy từ Quỷ Vương, mà Quỷ Vương có được ký ức của Lãnh Ngọc. Ngoại trừ một đoạn này, cái này cũng đã đủ chứng minh nguyên thần của Lãnh Ngọc còn chưa bị diệt, chỉ là bị áp chế. Hắn nói xong, tiếp tục nhìn chằm chằm Nguyên Lãnh Ngọc, liền nói: cho nên, ngươi không phải Lãnh Ngọc, ngươi là ai? Quỷ khí thất thần nhìn dưới chân, nàng nhớ tới quá trình mình được sáng tạo ra, đừng nói người khác, ngay cả nàng cũng buồn nôn muốn ói. Diệp Thiếu Dương triệt để minh bạch hết thảy, trái tim cũng chìm đến đáy cốc, nhìn qua quỷ khí mà nói: người nếu lừa gạt tín nhiệm của ta, vì cái gì không giết ta? Không, nhiệm vụ của ta không phải giết ngươi, mà là tiềm phục ở bên cạnh ngươi. Quỷ Vương có thể thông qua thần niệm đến cảm giác những chuyện ta đã trải qua. Làm như vậy, chẳng khác nào biết rõ chuyện của ngươi như lòng bàn tay. Quỷ khí thì thảo nói: tựa như bên cạnh mình có một cái camera. Diệp Thư Dương đau khổ nghĩ: nếu như chỉ giết mình thì còn không nói, nhưng còn những người khác, Đạo Phong, Liên Minh Bắt Quỷ, tất cả hành động của mọi người đều bị bại lộ trước mặt Quỷ Vương. Có lẽ Quỷ Vương đang chờ cơ hội lợi dụng tín nhiệm của mình đối với Lãnh Ngọc giả, có thể bố trí ra một cái bẫy vô cùng hoàn mỹ để bọn hắn hốt gọn một mẻ. Đây chỉ sợ mới là mục đích thực sự của Vô Cực Quỷ Vương. Thật là tính toán tường tận. Quỷ Vương mưu trí trong tam giới chúng sinh chỉ sợ cũng là đỉnh cấp. Diệp Thiếu Dương có thể minh bạch hết thảy, nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Lúc đầu cứng tưởng rằng Nguyên Lãnh Ngọc đã trở về bên mình, kết quả lại là công giã tràng. Loại tranh lệch này cơ hồ sắp đánh gục hắn. Hắn thậm chí tình nguyện hết thảy đều không có phát sinh cũng tốt hơn bây giờ. Cho nên lúc trước, đệ cùng với tôi, huynh cùng với tôi thương lượng kế hoạch, bảo tôi phải giữ bí mật với nàng là vì huynh đã sớm biết nàng là giả, vì sao không nói cho tôi biết? Diệp Thiếu Dương xông lên bắt đầu trách móc Đạo Phong. Ta không có vạch trần là muốn tương kế tiểu kế, lúc nàng thiết kế bẫy dập lại thiết kế một cái bẫy khác, có lẽ có thể đánh bại Quỷ Vương, nhưng nàng chậm chạp không hành động, hành động của chúng ta lại bại lộ, nên nếu như ta hôm nay lại không động thủ, nghi thức ngày mai của chúng ta liền không cách nào thành công, chắc chắn sẽ bị Quỷ Vương cản trở. Bởi vậy trước tiên cần phải giải quyết nàng. Diệp Thiếu Dương nghẹn ngào hô: đệ hỏi huynh về cái gì, không sớm một chút nói cho đệ biết. Nói cho ngươi, vậy ngươi sẽ không có cách nào diễn tiếp. Dù sao các ngươi cả ngày ở chung, coi như ngươi diễn rất thật cũng sẽ có chỗ lộ tẩy đi. Đạo Phong đưa tay để lại gánh của hắn, thở dài nói: ta biết chuyện này đối với ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng sự thực chính là như vậy, cho nên ngươi động thủ đi. Động thủ? Động thủ cái gì? Diệp Thiếu Dương nghi ngờ nhìn Đạo Phong, không chờ hắn mở miệng liền hiểu được, quay đầu nhìn Nguyên Lãnh Ngọc nói: huynh là muốn để cho ta giết nàng? Chẳng lẽ ngươi xem nó là Lãnh Ngọc thật sao? Xem như Lãnh Ngọc thật ư? Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn nàng, nàng có dung mạo của Lãnh Ngọc, từng đặc thù nhỏ đến tính cách, thậm chí ngay cả ký ức cũng giống nhau như đúc. Nhưng cô dù sao cũng không phải Lãnh Ngọc, cô không phải nàng. Hắn thì thảo nói: trước hôm nay ta cũng cho là như vậy. Quỷ khí buồn bã cười một tiếng: thật là trân trọng, ta dựa vào ký ức mà tín nhiệm, thì ra là giả. Người không biết chân tướng. Ta nói rồi, vì để cho mọi thứ giống thật, quỷ vương xóa đi ký ức của ta. Diệp Thiếm Dương thở dài, hữu khí vô lực mà nói. Vậy cô cũng là người bị hại, cô đi đi, ta không giết cô. Quỷ khí lặng lặng nhìn hắn, nước mắt ngăn không được, khóe miệng lại bởi vì thút thít mà có chút co quắp. Đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương gật đầu, rất đáng tiếc. Quỷ khí nói, ta không phải Lãnh Ngọc, điểm này thực đáng tiếc, nhưng đáng tiếc là ta vẫn luôn yêu ngươi. Xem như lúc này đã thanh tỉnh, ta vẫn như cũ yêu ngươi. Chúng ta dù sao sớm chiều ở chung lâu như vậy, mặc kệ ta có phải Lãnh Ngọc hay không, ta đều đã yêu ngươi. Nội tâm của Diệp Thiếu Dương chấn động một cái, nhìn nàng ngập ngừng nửa ngày mới nói, thế nhưng là ta vốn không nên tồn tại, nhưng lại tồn tại, còn hưởng thụ một đoạn thời gian vui vẻ, vậy là đủ rồi. Nàng giơ tay lên vỗ lên óc của mình. Đừng! Diệp Thiếu Dương nhanh chóng lao ra, nhưng bị Đạo Phong kéo lại. Quỷ khí một chưởng đánh lên trán, nguyệt thần vỡ nát, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được mà hư thối, rơi ở trên mặt đất. Một đống thịt màu đen giống như thịt bằm. Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Đoàn thịt nát này cuối cùng đã biến mất. Hai chân chống đỡ không nổi, ngồi sụp xuống đất. Đạo Phong yên lặng đứng ở bên cạnh hắn, không nói một lời. Diệp Thiếu Dương cảm thấy trái tim của mình rất đau, ôm mãi lấy ngực, cuối cùng ngồi không yên, nằm nghiêng trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Nếu như vậy liền chết đi cũng không tệ, mọi chuyện được kết thúc. Nội tâm của hắn hiện lên suy nghĩ cam chịu này. Chịu được không? Đạo Phong ngồi xổm trước mặt hắn hỏi. Khổ tận cam lai. Diệp Thiếu Dương cắn răng gian nan mà nói, có câu này có đúng không? Có. Diệp Thiếu Dương tê tâm liệt phế, bắt đầu trách móc. Nhưng bằng cái gì đến chỗ ta đều chưa tới cực hạn, xưa nên đều chưa tới cực hạn. Chắc chắn sẽ có ngày đó, chỉ ít bây giờ để còn sống. Còn sống thì làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người bên cạnh chết đi, còn không bằng chết thật thống khoái. Diệp Thiếu Dương thở hồng hộc, giữ chặt tay áo của Đạo Phong, đều đau thương mà nói. 17 năm trước, huynh đã nói với ta, đánh thắng quỷ vương, tất cả đều kết thúc, tất cả đều sẽ tốt. Kết quả thì sao, ta bị nhốt rất nhiều năm, khó khăn lắm mới trở về, vẫn còn phải gặp cảnh sinh ly tử biệt này. Ta cũng là người, lòng ta, mẹ nó, cũng là ruột thịt, ta không phải là một cục đá. Bị tổn thương cũng sẽ đau lòng, cực kỳ đau, ta cũng sẽ chết. Ta muốn chết đến phát điên, ta không chịu nổi, huynh có biết không? Dựa vào cái gì chứ? Vết thương cũng một tổn thương mới, khiến Diệp Thiếu Dương bộc phát một lần, một mạch hô lên những tâm tình trong lòng, sau đó ghé vào trong ngực của Đạo Phong, nghẹn ngào khóc giống lên. Bởi vì quỷ vương không chết, đệ cũng không chết, cho nên mọi chuyện vẫn chưa có kết thúc. Đừng sợ, còn có ta. Đạo Phong dùng câu nói vô cùng ôn nhu hiếm thấy an ủi hắn, một cái tay để ở sau ót của hắn, vuốt ve tóc của hắn. Đệ khóc đi, dù sao nơi đây chỉ có hai ta, sẽ không có ai biết được. Cũng may nơi này không có ai, nếu có người thấy cảnh này chỉ sợ sẽ rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương được xưng là pháp sư đệ nhất nhân gian, cửu tử nhất sinh đều có thể tiếp tục chống đỡ, thế mà cũng có một mặt yếu ớt như vậy. Diệp Thiếu Dương thực sự khóc lớn một hồi lâu, sau đó hắn cảm giác tốt hơn nhiều, ghé vào trong ngực của Đạo Phong hơn nửa ngày thì thảo nói, khi còn bé đệ bị quỷ đánh, bị yêu khi dễ, bị đinh sắt đâm chân, thật nhiều lần tìm huynh khóc kể lể, cho tới bây giờ huynh đều chưa từng an ủi đệ như vậy, trong ấn tượng đây là lần đầu tiên. Bởi vì những thống khổ khi còn bé đệ gặp phải so sánh với hiện tại thực sự kém xa. Diệp Thiếu Dương có chút lúng túng đẩy hắn ra, lau sạch nước mắt, nhìn lại vị trí lúc trước Nguyễn Lãnh Ngọc giả tử vong, thi thể của nàng đã nhanh chóng hư thối đến cái gì đều không còn sót lại. nàng đến cuối cùng là sinh linh gì, tình gọi là gì. Cái này không còn quan trọng. Không, cái này rất quan trọng. Coi như nàng không phải là Lãnh Ngọc, chí ít cũng chưng đủ, nàng là vô tội. Vậy để đi hỏi Quỷ Vương là được. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Món nợ này ta sẽ tính với hắn, cả những lần trước kia. Đạo Phong vuốt vuốt đầu của hắn. Hiện tại đệ còn muốn trốn tránh không? Có ý tứ gì? Đạo Phong không có trả lời, nhưng Diệp Thiếu Dương giật mình hiểu được, nói ra. Huỳnh hôm nay động thủ, không chỉ diệt trừ nàng, cũng là để cho ta nhìn thấy. Ta nghĩ, để cho đệ tỉnh lại, Thiếu Dương, Quỷ Vương ăn bài một người như vậy, ở tại bên cạnh đệ, chưa chắc muốn tê liệt ý chí của đệ. Đệ tự suy nghĩ một chút, không phải bởi vì thời gian vừa rồi quá an nhàn, có Lãnh Ngọc ở bên cạnh, cho nên đệ mới mất đi ý chí chiến đấu. Đạo Phong cười cười. Nhi nữ bất tình trường thì anh hùng khí đoản, từ xưa đều là vậy. Hừ, không hoàn toàn như vậy. Đệ không có đánh mất ý chí chiến đấu, bất quá ở sâu trong nội tâm cũng do nguyên nhân này, có thể là xa cách Lãnh Ngọc quá lâu, thật vất vả mới được ở cùng nhau, sợ hãi xa cách lần nữa. Cho nên Dễ Thiếu Dương đau thương cười một tiếng. Cho nên hiện tại tỉnh mộng rồi. Đa tình từ cổ không dư hận, mộng đẹp xưa nay chẳng lâu bền. Hắn đứng lên, hít sâu một hơi, dùng sức phun ra ngoài. Xem ra muốn tránh ở hậu đài quan sát là không được. Mặc kệ đây có phải là thời đại của ta hay không, đều phải xuất thủ. Từ bên trong sang sơn xã Tắc Đồ đi ra, Đạo Phong triệu tập tất cả mọi người, nói với bọn họ tiền căn hậu quả chuyện như Lãnh Ngọc giả cũng nên giải thích một chút. Nhưng Diệp Thiếu Dương thương tâm không thôi, bây giờ không có tinh lực, cũng không nguyện ý lặp lại chuyện này một lần. Đạo Phong mặc dù không thích nói chuyện, cũng chỉ đành thay hắn nói ra. Diệp Thiếu Dương một mình ngã chồng vó nằm trong lều vải. Qua một lúc lâu, Tiểu Cửu chui vào, trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn, cúi người hạ xuống ôm lấy hắn. Em biết tất cả mọi chuyện rồi, em cũng không biết an ủi như thế nào, chỉ ít Lãnh Ngọc vẫn còn sống. Đây đều là số mệnh, trước kia anh không tin, hiện tại tin rồi. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Từ sau khi quen biết em và Lãnh Ngọc, thời điểm có em thì không có Lãnh Ngọc, thời điểm có nàng lại không có em, cơ hồ không có lúc nào ba người chúng ta ở cùng một chỗ. Lần này em trở về, ba người chúng ta gặp mặt, anh còn tưởng rằng lời nguyền kia đã được phá, kết quả lại là như vậy. Em đã về, nàng lại mất tâm. Tiểu Cửu không hề nói gì, chỉ là ôm chặt hắn. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Vị Nhân của tác giả Thanh Tưởng, được phát tại radio tổng hợp.com.